Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, một versus 5. Cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu hội trường. Hơn 5 vạn thính phòng ghế hoàn toàn bạo mãn. Hậu phương đường đi, lầu 2 hành lang, cơ hồ đều ở vào người chen người trạng thái. Nhiệt liệt bầu không khí tràn ngập toàn bộ không gian. Trên sàn thi đấu phương đại màn ảnh, phát hình nhà tài trợ quảng cáo. Âm hưởng bên trong truyền đến chủ trì thanh âm của người. Ngoặc kép, tiếp đó là C tổ tranh tài. Năm nay lớn nhất Hắc Mã Siren trường cao đẳng. Giao đấu năm gần đây đột nhiên quật khởi một chi đội ngũ Kirisaki Daichi. Ta là người chủ trì Inoue Atua. Đại màn ảnh hình tượng lóe lên. Hoán đổi đến trên sân bóng tình huống. Hiện tại hai đội ngũ tại làm nóng người. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 10 phút đồng hồ. Trước đó, ta trước cho mọi người giới thiệu một chút. Màn ảnh rút ngắn. Trong tấm hình, Siren số 12 đang dần dần phóng đại. Vị này là Siren vương bài. Poigat tiêu dạ. Ở trên một trận giao đấu hào môn Kaiju trong trận đấu. Hắn một mình cầm xuống 59 điểm 11 trợ công. Quang Vinh lấy được MVP. Không chỉ có như thế. Tiêu dạ tuyển thủ tại hiệp 2. Cùng Kise Ryouta vương bài đánh đơn bên trong. Toàn diện áp chế đối phương. Là có thể địch nổi thế hệ kỳ tích siêu nhất lưu tuyển thủ. Khi người chủ trì giới thiệu dừng lại. Toàn trường lập tức vang lên kịch liệt tiếng hoan hô. Hô to tên tiêu dạ. Lại hoặc là không biết ai lấy xưng hào. Tia chớp màu đen. Ủng hộ. Siren. Ủng hộ. Lời này nghe được tiêu dạ mồ hôi lạnh lâm ly 990. Loại này tự kỷ khí tức tràn đầy xưng hô. Thực sự để hắn cao hứng không nổi. Tiếp theo, người chủ trì ngữ khí kích động nói. Hôm nay, đối mặt tân tấn cả nước 4 đại vương giả thứ nhất. Siren trường cao đẳng chính là Kirisaki Daichi. Trong chốc lát, gieo hò một trận, từ nhiệt liệt chuyển thành bình tĩnh. Chỉ có chút ít mấy đạo ủng hộ âm thanh. So sánh với Siren đường đường chính chính. Kirisaki Daichi thanh danh có thể nói là nổi tiếng xấu. Lúc này, trên khán đài, thậm chí có người phẫn nộ hô to. Đánh nổ bọn hắn. Siren, tuyệt đối phải thắng. Nghe được câu này, đang tại làm nóng người Kagami mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lập tức cảm thấy có chút im lặng. Đoán chừng trước kia bị bọn hắn khi dễ qua. Tiêu dạ nghiền ngẫm cười. Cùng Siren đám người so sánh. Kirisaki Daichi cầu thủ sắc mặt toàn đều đen lại. Từng cái sắc mặt phẫn nộ. Hanamiya Makoto nghiến răng nghiến lợi. Tràn ngập sát ý ánh mắt quét về phía thính phòng. Một lát sau, lại cưỡng chế mình tỉnh táo lại. Âm hưởng bên trong, chủ trì thanh âm của người tiếp lấy truyền đến. Kirisaki Daichi đội ngũ này. Có một tên ngũ tướng không ngai. Mọi người đều biết. Ngũ tướng không ngai là tại thế hệ kỳ tích trước đó 5 tên thiên tài. Mặc dù không bằng thế hệ kỳ tích tên tiếng vang dội, nhưng mỗi một vị thành viên đều là thân kinh bách chiến cao thủ. Dừng một chút, lại nói, thỉnh kỳ đợi a. Hanamiya Makoto tuyển thủ cùng tiêu dạ tuyển thủ quyết đấu. Hai người đều là Poigat. Cái này sẽ là đánh cực tự thân tôn nghiêm một trận chiến. Ngoặc kép, 19 lúc cả. Tranh tài bắt đầu, Siren xuất ra đầu tiên, số 4 Hyuga Junpei, số 7 Kiyoshi Teppi, số 10 Kagami Taiga, số 11 Kuroko Tetsuya, số 12 Tiêu Dạ, Kirisaki xuất ra đầu tiên, số 4 Hanamiya Makoto, số 5 Seto Kentaro, số 7 Furuhashi Kojiro, số 8 Hiroshi Yamazaki, số 10 Hara Kazuya. Ném bóng khâu, Siren phương này vẫn như cũ là Kagami, mà Kirisaki bên này, đồng dạng là số 10 Power Forward Hara Kazuya. Hara Kazuya có tóc dài, tóc cắt ngang trán che mắt, liền xem như tại tranh tài. Miệng bên trong cũng nhai lấy kẹo cao su, thỉnh thoảng còn thổi một cái bong bóng. Song phương chỗ đứng, trọng tài một tay cầm cầu, một tay bóp chạm canh gác. Đi đến bên trong vòng, ngữ khí nghiêm túc mở miệng, Như vậy, ta tuyên bố, Seiren giao đấu Kirisaki Daichi. Tranh tài bắt đầu, một tiếng còi vang, bóng rổ bị Cao Cao ném đi. Hai người đồng thời nhảy lên, nhưng Kagami nhảy vọt lực rõ ràng tại đối phương phía trên. Tại vượt qua một tay nắm tình huống dưới, bóng rổ Tại bắt đầu tung tích trong nháy mắt, bị đập hướng Seiren nửa tràng. Lập tức, tất cả cầu thủ từ đứng im tiến nhập chạy. Kiyoshi Teppi nhảy một cái, đem bóng rổ tiếp được, sau đó nhanh chóng truyền cho Tiêu Dạ, đồng thời mình chạy hướng Kirisaki nửa tràng. Các loại, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhận banh về sau, lập tức gọi lại đối phương, nói, Kiyoshi tiền bối, thế nào, Tiêu Dạ, cẩn thận một chút, đừng quá miễn cưỡng, ta đã biết, Kiyoshi Teppi cởi mở cười cười. Từ khi trở về sau, hắn phát hiện đội bóng thay đổi rất nhiều. Bởi vì Tiêu Dạ ba người gia nhập, Seiren đã cấp tốc trưởng thành là một chi siêu nhất lưu tiến công hình đội ngũ. Mà trong đó, Tiêu Dạ làm point guard, một mực chống đỡ lấy cả chi đội ngũ. 10 điểm đáng tin, tại dạng này trong đội ngũ chơi bóng, là một chuyện rất vui thích. Coi như hôm nay đối thủ là đã từng tối hại hắn người. Giờ phút này, tại Kiyoshi Teppi trong lòng, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn đã bình thường trở lại, hảo hảo chơi bóng, khí lượng thật to lớn. So sánh dưới, ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhẹ nói lấy. Ánh mắt từ Kiyoshi Teppi trên thân thu hồi, ngược lại nhìn về phía trước mắt ba bước xa Hanamiya Makoto. Cái gì? Gặp Tiêu Dạ nhìn lại. Hanamiya Makoto biểu lộ xuất hiện trong nháy mắt dữ tợn. Biểu lộ đừng hung ác như thế. Chơi bóng rổ không phải rất chuyện thú vị sao? Tiêu Dạ dẫn bóng, chậm rãi hướng đối phương đi đến. Người chán ghét qua bóng rổ sao? Người đến cùng muốn nói cái gì? Hảo hảo chơi bóng rổ. Nếu như ngươi làm một chút chuyện dư thừa, ta sẽ để cho ngươi thể hội một chút. Bóng rổ là một hạng cỡ nào tra tấn người trò chơi. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ bắt đầu đột phá. Hắn đã là đột phá vào công hình PF, lại là tổ chức đoàn đội hình PF. Bất quá hôm nay, hắn hai loại đều không muốn đánh. Hắn muốn làm chính là rất đơn thuần, rất đơn giản, lấy một địch năm, tới đi, để cho ta hơi cao hứng một cái. Trong chốc lát, Tiêu Dạ biến thành một chùm tia chớp màu đen. Trên sàn nhà ma sát ra một thân tiếng vang chói tai về sau. Cả người đã bắn nhanh ra như điện. Hanamiya Makoto con người mãnh liệt co rụt lại. Vô ý thức muốn phòng thủ. Nhưng một bước phóng ra. Chân mang lên một nửa. Trước mắt Tiêu Dạ đã vượt qua hắn. Cùng hắn cân bằng. Làm sao có thể. Hắn sắc mặt kinh hãi. Trước kia tại thu hình lại bên trong quan sát vẫn không cảm giác được đến. Nhưng thật đang đối mặt lúc mới phát hiện, loại tốc độ này căn bản không phải nhân loại. Siêu cường lực bộc phát, từ đứng im đến cao tốc nhất ra tốc lực, nhanh hơn hắn phản xạ thần kinh. Loại sự tình này khả năng sao? Hanamiya Makoto mãnh liệt quay đầu, chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Dạ bóng lưng. Sát na vượt qua bên trong tuyến, đột phá đạo thứ nhất phòng thủ, Tiêu Dạ khí thế không giảm. Kirisaki Daichi cầu thủ đều là sắc mặt đại biến. Bên ngoài tiến một người cấp tốc bổ phong. Nhưng mà, Tiêu Dạ như không có gì. Đột nhiên một cái giảm tốc độ. Dưới hông đổi tay lắc người. Tại đối phương vừa làm ra phản ứng trong nháy mắt. Lại một cái sau đó xoay người. Đơn giản, tùy tiện, căn bản là không có cách hình dung. Thật giống như tại thường ngày trong luyện tập qua cọc gỗ. Phảng phất phòng thủ nhân viên sẽ không động, sẽ không suy nghĩ, quả thực là quái vật. Phi tốc tiến vào ba điểm tuyến, Tiêu Dạ đạp vào phạt bóng tuyến sát na, đã mãnh liệt nhảy lên, siêu cấp nhảy vọt, trên khán đài truyền đến kinh hô. Không thiếu lần thứ nhất nhìn thấy người, càng là vô cùng kinh ngạc, ngăn cản hắn, hậu phương, Hanamiya Makoto nghiêm nghị hét lớn, bên trong tuyến. Kirisaki hai tên cầu thủ, số 10 Hara Kazuya cùng số 7 Furuhashi Kojiro lập tức từ bỏ nhằm vào Kiyoshi Teppi. Cùng nhau tiến về phía trước một bước, đồng thời nhảy lên block. quá yếu. Tiêu Dạ ánh mắt bình tĩnh, giơ lên bóng rổ đồng thời. Thân thể trên không trung tiến hành vặn vẹo, nghịch kim đồng hồ xoay tròn 360 độ. Vốn nên là đối diện vòng rổ thân thể, tại chuyển hướng về sau, biến thành nghiêng đúng, thân thể ở vào vòng rổ phía bên phải. Bóng rổ cơ hồ từ một người trong đó đầu bên cạnh sát qua. Tại hai người đờ đẫn khuôn mặt bên trong, bóng rổ hung hăng nhập vào khung bên trong. Phanh, người chủ trì cọ một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nói năng lộn xộn giống to. 360 độ quay người slam dunk. Siren số 12. Tiêu Dạ cách hai người song thành 360 độ quay người slam dunk. Thần, hắn là thần bóng rổ. Toàn bộ hành trình sôi trào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.